chú là của em, chương 693, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ trở thành một vấn đề lớn. Gocchuyenaudio.com, vậy thì nghỉ việc luôn nhé. Cô nhóc của tôi mệt rồi, bắt buộc phải nghỉ ngơi, vấn đề bây giờ không phải là trong lòng cô ấy có tôi hay không, mà vấn đề là tình trạng hiện tại của cô ấy có chút kỳ lạ, như kiểu cô ấy đã nhầm lẫn giữa thực tế với bộ phim chăng? Ông Ngô sau đấy mới nhận ra có vẻ đúng là như vậy. Ông không khỏi nhíu mày, nghĩ biện pháp để giúp con bé thư giãn đi, đợi sau khi trở về đoàn phim rồi, tôi sẽ nói chuyện với con bé. Được vậy kỳ nghỉ kéo dài trong 3 ngày nhé. Được, nếu Tô Noãn Tâm không thể thoát ra khỏi tình trạng này, Nhiếp Hạo dù có nói gì với cô ấy cũng vô dụng. Chỉ còn cách đưa cô ấy về nhà, để người trong lòng cô quan tâm cô, nghĩ cách giúp cô ấy nghỉ ngơi, thư giãn rồi nói chuyện sau vậy. Tô Noãn Tâm nghe thấy mình được nghỉ, cô lập tức nói. Vậy cháu đi tìm Lệ Minh Viễn đây. Ông Ngô tức giận nói. Rốt cuộc Lệ Minh Viễn có điểm nào tốt vậy? Ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, kỹ năng giường chiếu cũng tốt nữa, em nào cũng chiều được. Những người đứng ngoài quan sát, Nhiếp Hạo, ông Ngô, đúng là khó lòng chấp nhận được, Lệ Minh Viễn, cái loại cầm thú đó, cô nhóc nhỏ nhắn đáng yêu thế này, vậy mà cũng có thể một miếng ăn bằng sạch. Đợi Vân Tiêu trở về, tính cách nóng này của ông ta phòng chừng có thể khiến tên kia nổ tanh bành. Tô Noãn Tâm rời đi, trên người vẫn còn tạo hình của bộ phim vừa đóng. Bên ngoài trường quay, tài xế đã đợi sẵn ở cửa. Lên xe rồi, Tô Noãn Tâm bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ Dương Diễm. Cô bắt máy rồi hỏi, Dương Diễm hả, có chuyện gì thế? Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn đã được Lý Mạnh thông báo về tình hình hiện tại của Tô Noãn Tâm chú Yên. Cách chương.